Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, một bầu nhiệt huyết đã thành băng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hải Thành ngày đông. Khói mù rất nặng, mấy chục mét ra, tầm mắt bên trong cũng chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa sương mù. Thứ 9 tiểu học trên thao trường. Bị sợ xấu đứa trẻ run lẩy bẩy, tiếng khóc, tiếng quát tháo ở khói mù bên trong truyền tới, tựa như quỷ vực vậy. Dãy lầu học đi thông cửa trên đường, một mảnh vũng máu, ngay tại hơn 10 phút trước, bọn nhỏ thời điểm tan học, một cái người đàn ông hơn 40 tuổi tay cầm lưỡi dao sắc bén. Ác quỷ vậy xuất hiện ở nơi này, tiếng cười nói, ngay tức thì tiêu tán. Lưu lại chỉ có vô tận xấu xí. Chủ nhiệm lớp Dương Lệ Lệ năm nay 24 tuổi, đại học sư phạm mới vừa tốt nghiệp, tràn đầy lý tưởng cùng nhiệt tình. Nàng thói quen với đưa bọn nhỏ rời đi cửa trường, nhìn những cái kia tràn trề mặt mày vui vẻ, buổi tối nằm mơ cũng biết bật cười. Khói mù và thường ngày, nhưng không giống nhau là cái đó đột nhiên xuất hiện người đàn ông. Dương Lệ Lệ phản ứng rất nhanh, cơ hồ là thân thể bản năng, làm côn đồ xuất hiện ngay tức thì, nàng cao giọng kêu lên, đem trong tay cuốn sách làm vũ khí ném ra, muốn hấp dẫn côn đồ chú ý, nhưng là cố gắng của nàng là phí công, côn đồ đối với một cái người trưởng thành vẫn là có sợ hãi. Hắn mục tiêu chỉ có những cái kia tay không tấc sắt lại còn chưa trưởng thành không có năng lực phản kháng chút nào bọn nhỏ. Dương Lệ Lệ vậy sợ, nhưng mà ở một chớp mắt kia, bọn nhỏ sợ hãi kêu đánh nát nàng sợ hãi. Trực diện cầm dao côn đồ, Dương Lệ Lệ bị ngay ngực đâm hai dao. Nàng dùng mình thân thể bảo vệ bọn nhỏ, nàng có thể cảm giác được thân thể truyền tới đau nhói cùng sinh mệnh lực lượng trôi qua, nhưng chấp niệm trong lòng để cho nàng không cách nào lui về phía sau. Dùng khí lực sau cùng liều mạng ôm lấy côn đồ cầm đao tay. Dùng mình thân thể ngăn trở côn đồ. Bụng không biết bị đâm liền nhiều ít dao. Làm một thiếu nữ hoa quý, lực công kích cơ hồ là số 0. Nàng có thể làm chỉ có những thứ này. Phảng phất là một chàng hiến tế. Dương Lệ Lệ dùng mình sinh mạng đổi lấy bọn nhỏ bình an. Côn đồ sau đó bị chạy tới những giáo viên khác dọa chạy. Thanh kia dao nhọn nhuốm máu liền ném ở cách đó không xa trên mặt tuyết. Máu đã lạnh, thành băng, đối mặt máu tươi đầm đìa hiện trường. Cho dù là mấy cái thầy giáo đều bị sợ tay chân luống cuống. Bấm 110 và 120 điện thoại sau đó. Lại thông báo cho hiệu trưởng. Bọn họ không biết nên xử lý như thế nào. Dương Lệ Lệ sắc mặt giống như là một tờ giấy trắng. Vẫn là dính đầy màu đỏ bút máy nước giấy. Thanh xuân sức sống theo đầy đất máu tươi chảy thệ sạch sẽ, lưu lại chỉ có một thân xác, một cái dần dần lạnh đi thân xác. Bọn họ không dám di động Dương Lệ Lệ thân thể, rất sợ sẽ cho nàng tạo thành lớn hơn vết thương. Một người và Dương Lệ Lệ quan hệ rất tốt, cô giáo quỳ xuống bên cạnh nàng, hai tay tất cả đều là máu tươi, hốt hoảng muốn giúp nàng cầm máu, nhưng nàng cái gì cũng làm không tới. Một người thầy giáo lấy can đảm xé ra áo sơ mi, cố gắng muốn chặn lại Dương Lệ Lệ trên mình chảy máu vết thương, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Máu tươi ngay sau đó đem quần áo thấm ướt, suối nhỏ như nhau quanh co dòng nước chảy, ở cách đó không xa đóng băng. Đọng lại bị cứu vớt bọn nhỏ có ở một bên ngẩn người, còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, có than vãn khóc lớn, có ngây người như phỗng, hốt hoảng giống như là một đám dê con. Mười mấy phút sau đó, xe cảnh sát cùng xe cứu thương còi báo động từ phương xa truyền tới. Sắc bén thanh âm xuyên thấu tầng tầng khói mù, giống như là một đạo thự quang vậy, mang cho người hy vọng cùng tương lai. Xe cứu thương thắng gấp ở Dương Lệ Lệ bên người cách đó không xa. Xe còn không có dừng hẳn. Trịnh Nhân xách thùng cấp cứu. Một tái bước dài nhảy xuống. Mau tránh ra. Trịnh Nhân trầm giọng hầm hừ xua tan đám người chung quanh. Đi tới Dương Lệ Lệ bên người. Tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản một mảnh nhức mắt màu đỏ. Mất máu tính bị sốc. Phổi tan vỡ. Trung thất tan vỡ, vết thương tính huyết khí ngực, ruột hệ màng lên động mạch tan vỡ, ruột tan vỡ, cùng hơn 10 cái chẩn đoán lóe lên yêu dị màu đỏ. Phảng phất là ác ma cười gằn. Hệ thống nhiệm vụ, tứng tưng tương đương, tiếng vang xuất hiện ở Trịnh Nhân bên tai. Đột phát nhiệm vụ, trong bóng tối hy vọng, nội dung nhiệm vụ. Cứu vãn vì bảo vệ học sinh mà trọng thương sắp chết giáo viên Dương Lệ Lệ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 500 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 6 giờ, nhân thế ở giữa, có rất nhiều bóng tối, nhưng vô luận lúc nào, vô luận chỗ nào cũng còn có hy vọng. Ngươi, chính là vậy đoàn yếu ớt ánh sáng hy vọng. Trịnh Nhân vẫn không có chú ý tới nhiệm vụ này xuất hiện. Đầu óc hắn vận chuyển tốc độ cao, phán đoán người bệnh tình huống. Hơn 10 loại ngoại thương cần cứu chữa, nhưng tất nhiên có nhẹ có nặng. Mình thời gian có hạn, hơi có phán đoán sai lầm, chẩn cứu không kịp thời. Người bị thương thì biết không chữa trị bỏ mạng. Đưa lên xe, chuẩn bị túi ông truyền, dao cắt túi. Đồ truyền dịch, Trịnh Nhân nhanh chóng nói đến. Băng ca công đã sớm mang băng ca chờ đợi Trịnh Nhân ra lệnh. Sau khi nghe, lập tức đem Dương Lệ Lệ mang lên băng ca. Y tá không biết Trịnh Nhân muốn làm gì, nhưng vẫn dựa theo chương trình. Tay chân nhanh chóng chuẩn bị Trịnh Nhân thứ cần. Đánh mở một chai nước muối. Trịnh Nhân gặp Dương Lệ Lệ yếu ớt hô hấp bởi vì là di động thay đổi dồn dập. Hắn ngữ tốc vậy ngay sau đó tăng nhanh. Băng ca công đem Dương Lệ Lệ mang đến trên xe. Thu hồi băng ca, đóng kín cửa xe. Xe cứu thương gào thét đi. Lưu lại đầy đất máu tươi cùng sắc mặt tái nhợt. Kinh hoàng lo âu mọi người. Huyết áp đo lường không tới. Y tá thời gian đầu tiên cắt ra Dương Lệ Lệ quần áo. Cho Trịnh Nhân bại lộ thuật giã. Chuẩn bị tĩnh mạch dưới xương quai xanh đâm. Trịnh Nhân lên xe, nhưng không để ý tới xe y tá đưa tới đâm bộ kiện, mà là cầm lên túi ông truyền, mở ra dao cắt túi thứ nhất tầng bọc quần áo ra. Đem dao cắt túi rót vào trong bịch truyền, vào iốt, Trịnh Nhân một bên mang vô khuẩn găng tay, vừa nói, y tá cầm lên đựng bông y tế tẩm cồn hang tử. Mở ra xây. Trịnh Nhân tay liền bắt vào, một cái bông y tế tẩm cồn nặn nơi tay chỉ trong. Trịnh Nhân bắt đầu cho Dương Lệ Lệ phía bên phải ngực vách đá khử độc. Ở giữa sườn thứ hai, xương quai xanh trung tuyến chỗ, khử hết độc, Trịnh Nhân cầm lên dao mảnh, liền cán dao cũng không kịp giữ. Ngón tay nắm dao mảnh một dao cắt đi, không có máu tươi, Dương Lệ Lệ một bầu nhiệt huyết. Đã vẩy ở trong sân trường, Trịnh Nhân sau đó lại dùng dao mảnh cắt đứt đồ truyền dịch. Lấy một đoạn ống truyền dịch, bên ngoài dùng muối, banh cơ, kiềm cầm máu từ kẹp ống truyền dịch, trực tiếp theo vết cắt nhét vào Dương Lệ Lệ trong lồng ngực. Ống một điểm khác tiếp nhập bên ngoài dùng trong nước muối. Ừng ực, bọt khí thanh ngay sau đó bên ngoài dùng nước muối bên trong vang lên. Máu tươi đỏ thẫm cũng bị dẫn đi ra. Trịnh Nhân mở ra may vá, cầm kim khí góc kim, nhanh chóng khâu lại, cố định, khử độc, tĩnh mạch dưới xương quai xanh. Trịnh Nhân một bên khâu lại, vừa nói, có chút tiếc nuối, bên người không phải tả y nhân. Nếu là tiểu y người ở đây, những lời này vốn là có thể không nói. Trịnh Nhân khâu lại. Cố định ống truyền dịch chỉ dùng mười mấy giây, sau đó mở ra sâu tĩnh mạch đâm bộ kiện, đổi một phó thủ bộ, bắt đầu làm sâu tĩnh mạch đâm. một kim châm nhập xương quay xanh trong tĩnh mạch, thấp phân tử bên phải toàn kẹo can sau đó bị phủ lên. Y tá còn tăng thêm một cái da áp đồ truyền dịch, để cho chất lỏng mau sớm tiến vào người mắc bệnh thể dịch tuần hoàn. Tranh thủ càng nhiều hơn cấp cứu thời gian, cảnh sát giao thông trẻ biết tình huống khẩn cấp, đem xe cảnh sát mở bay, loa lớn không ngừng truyền ra hắn lo lắng thanh âm, hết sức cố gắng xua tan trước mặt xe cổ, là 120 xe cứu thương tranh thủ thời gian. Cho dù là một giây đồng hồ, cũng là quý báu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-y-nối-tan-nối-dao-nối-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.